Chương 431, tiệc giáo phó giáo chủ. Bảo bối này gọi xuyên tâm tỏa, thế nhưng là trưởng giáo sư tổ tự mình mang chí bảo, bây giờ đưa cho Lăng Hư Tử sư huynh có thể thấy được đối sư huynh coi trọng a, Bạch Hạc đồng tử cười nói. Xuyên tâm tỏa. Lục Xuyên liền giật mình, trong lòng hơi suy tư, phía sau ánh mắt sáng lên. Nguyên lai là bảo bối này a. Hắn nhớ kỹ phong thần bên trong thật có một kiện bảo bối như vậy, vốn là thông thiên vật tùy thân, từng tại nhất khí tiên dương nguyên bị Cù Lưu Tôn khi dễ phía sau cho mượn đối phó Cù Lưu Tôn. Không ngờ Cù Lưu Tôn cái thằng này rất gian xảo, căn bản không đợi Dư Nguyên dùng ra xuyên tâm tỏa liền dùng khổng tiên thằng lần thứ hai bắt giữ Dư Nguyên, đem lấy trảm tiên phi đao giết chết. Sư tổ ban cho ta sao? Lục đại nhân con mắt cấp tốc có chút đỏ lên, hai tay tiếp nhận trường mệnh khóa một mặt cảm động nói, ta liền biết sư tổ sẽ không quên ta đi, sư tổ thật tốt, thủy hỏa đồng tử, làm phiền ngươi trở về hảo hảo thay ta tạ tạ sư tổ. Dư Nguyên cũng bất quá chân tiên tu vi, có thế thông thiên xuất ra này bảo trực tiếp gọi hắn đem thượng tiên cấp Cù Lưu Tôn thác bắt đến. Có thể thấy được này bảo lợi hại. Có phải hay không là nói, hắn Lục đại nhân cũng có thể tại 12 thượng tiên cùng trước sông pha. Khụ khụ, điệu thấp. Bất quá có một điểm hắn phải chú ý, đó chính là hắn đắc ý thức cốt tiên hạ thủ vi cường, có cơ hội đem bảo bối này tế ra đi đối địch mới có thể lấy. Không phải giống Dư Nguyên có lợi hại bảo bối, vẫn như cũ làm bất quá đối phương đó cũng là không tốt cùng lãng phí. Không cần cảm ơn, sư tổ hắn coi như sớm đoán được sư huynh ngươi sẽ nói như vậy, cho nên hắn cũng cho ta mang câu nói cho ngươi. Thủy hỏa đồng tử đạo. Lời gì? Lục Xuyên thưởng thức một lát xuyên tâm tỏa phía sau mỹ mỹ muốn hướng trên cổ mang. Thủy hỏa đồng tử nụ cười sáng lạng nói, sư tổ nói đây là sợ sư huynh tráng niên mất sớm, có cái này trường mệnh khóa nói không chừng có thể sống lâu một chút. Hở? Cái này vừa nói, lập tức để chính đắm chìm trong được bảo trong vui sướng muốn đem tử kim xuyên tâm tỏa treo trên cổ Lục đại nhân động tác một chút cứng đờ. Hắn cảm giác có chút không đúng, hồ nghi quay đầu nhìn về phía thủy hỏa đồng tử, bỗng nhiên sáng sủa cười một tiếng. Thủy hỏa sư đệ a, ngươi có thể hay không cho sư huynh đề tỉnh một câu, đến cùng làm sao vậy, lần sau sư huynh đến cấp ngươi mang một ít tốt đồ chơi. Thủy hỏa đồng tử cười hắc hắc nói, chúc mừng sư huynh. Không phải, sư huynh cái này hỉ từ đâu đến, sư đệ ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Lục Xuyên có chút không nghĩ ra, cũng đột nhiên cảm giác cái này xuyên tâm tỏa khá nóng tay. Sư tổ mới truyền xuống pháp chỉ, từ hôm nay trở đi, tiệc giáo lớn nhỏ hết thảy sự vụ đều từ sư huynh tiến hành quản lý. Thủy hỏa đồng tử cười nói. Cái gì, để cho ta. Lục đại nhân giật nảy cả mình, ngây người tại chỗ, cái trán dần dần toát ra mồ hôi miệng. Đây là kinh hỉ. Đây là kinh hải còn tạm được, hiện tại tiệc giáo quản sự không sai biệt lắm có bốn người, Đa Bảo cùng Kim Linh quản Kim Ngao đảo, Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu quản tại phía ngoài môn nhân đệ tử. Thông Thiên muốn hắn một người quản toàn bộ tiệc giáo trên dưới, cái kia chức vụ thì tương đương với phó giáo chủ đi. Không nói trước đệ tử khác có phục hay không, chỉ sợ đầu tiên đắc tội liền là bốn vị này. Lại cúi đầu nhìn xem xuyên tâm tỏa, Lục Xuyên mặt trong nháy mắt hiển hiện 7-8 loại biểu lộ, 10 phần đặc sắc. Vị trí này khá nóng cái mông, không tốt ngồi a. Ngươi nói người sư phụ này hố đồ đệ cái kia còn chưa tính, làm sao liền tổ sư? Thanh âm gì? Lục Xuyên chợt nghe đạo đạo tiếng xé gió lọc vào tai, ánh mắt khẽ động, đi đến ngoài động phủ, lập tức, sắc mặt đại biến. Chỉ gặp mấy ngàn đạo đủ mọi màu sắc trường hồng độn quang, từ đảo bên trên bốn phương tám hướng dâng lên, như mưa sao băng bình thường hướng hắn cái phương hướng này bay tới. Bên trong càng không ít xen lẫn mấy đạo không che giấu chút nào cường đại tiên đạo khí tức, giống như thị uy. Kẻ đến không thiện. Ta. Lục Xuyên siết chặt trong tay tử kim xuyên tâm tỏa rất muốn mắng người. Khó trách muốn đưa hắn trường mệnh khóa, gặp được dạng này tổ sư hắn nghĩ không tráng niên mất sớm, khả năng sao? Cứ việc thân phận của hắn là tiệp giáo đệ tử đời ba, nhưng tốt xấu là dòng chính đời thứ ba, cùng cái kia đại đa số môn nhân đệ tử thân phận không sai biệt lắm. Chỉ có tại bát đại đệ tử các loại dòng chính đời thứ hai cùng trước hắn mới có thể thấp một đời. Oanh. Lục Xuyên lách mình lui vào động phủ bên trong, vất ống tay áo một cái, đại môn đóng chặt. Thủy hỏa đồng tử lóe sáng tỏ con mắt, hỏi, Lăng Hư Tử sư huynh, ngươi làm sao toát mồ hôi? Thủy hỏa sư đệ, kia cái gì, nơi này hơi nóng, sư huynh bỗng nhiên nhớ lại bên ngoài còn có chút việc muốn làm. Lục Xuyên đối thủy hỏa đồng tử trấn định nói, nếu có người đến làm khách mà nói, ngươi liền nói cho bọn hắn ta không tại là được rồi, nhớ kỹ sao? Thủy hỏa đồng tử gật gật đầu, nhớ kỹ sư huynh. Ngoan. Lục Xuyên sờ lên đầu của hắn, lần sau sư huynh mang cho ngươi chơi vui. Mắt nhìn bên ngoài về sau, Lục Xuyên trung thân biến thành một đạo vô hình gió, từ động phủ khe cửa tử bên trong chui ra biến mất không thấy gì nữa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bên ngoài tụ đến độn quang trường hồng nhao nhao rơi tại ngoài động phủ trên vách núi, biến thành từng cái một đạo nhân. Lăng Hư Tử, ngươi mau mau đi ra. Mau ra đây chúng ta có chuyện hỏi ngươi. Nói, ngươi là thế nào lừa gạt trưởng giáo lão sư để ngươi quản lý tiệp giáo môn hạ? Đúng. Ngươi cũng bất quá một cái đệ tử đời ba, có tài đức gì quản chúng ta tiệc giáo trên dưới. Tấu là, ngươi làm như vậy đưa Đa Bảo sư huynh Kim Linh sư tỷ mặt của bọn hắn ở chỗ nào? Còn có thân công báo, ngươi cũng ra đến cho chúng ta một cái thuyết pháp. Quần tình xúc động, tại ngoài động phủ lớn tiếng khiêu chiến. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện người quản lý bọn hắn là 100 cái 1000 cái không phục. Bọn hắn đa số dị loại đắc đạo, thực chất bên trong là trời sinh không thích câu thúc, yêu thích tự do, có thế hết lần này tới lần khác xiển giáo cánh cửa cao, quy củ nghiêm, bọn hắn vào không được cũng không muốn đi. Thế nhưng là tiệt giáo vừa vặn tương phản, giáo chủ chỉ thụ nghiệp truyền đạo không quản thúc môn hạ quản lý rộng rãi tựa như không có, cánh cửa cái gì cũng không có, quả thực là tha thiết ước mơ địa phương a. Ở nơi đó học bản sự không ai tại ngươi bên tai lải nhải, hoặc là có khung sáo, nghiêm khắc quy củ trừng phạt ước thúc bọn hắn. Đương nhiên Lục Xuyên bây giờ còn chưa biểu lộ hội nghiêm quản, nhưng bọn hắn liền là chịu không được một cái mới nhập môn không đến một năm người mới thế mà muốn leo đến bọn hắn trên đầu. Quản lý một giáo trên dưới sự vật, cái kia không cùng phó giáo chủ cái gì không sai biệt lắm. Nhưng là ngươi nói ở đây người nào không thể so với hắn Lăng Hư Tử nhập môn sớm tư lịch cao, đạo hạnh sâu. Dựa vào cái gì hắn Lăng Hư Tử có thể dưới một người trên vạn người. Cho nên, bọn hắn vừa nghe đến thông thiên giáo chủ pháp chỉ liền không vui, quyết định đến cho Lăng Hư Tử học một khóa, gọi hắn biết khó mà lui. Bọn hắn làm việc này cũng không nghĩ tới bọn hắn làm về sau mình có thể thay thế Lục Xuyên, nhưng bọn hắn liền là không nhìn nổi một người mới leo đến phía trên đỉnh đầu bọn họ. Mặt khác còn có thể thay đổi bọn hắn sinh hoạt hiện trạng. Thế nhưng là bọn hắn đối cuộc sống bây giờ phi thường hài lòng, không hy vọng bị cải biến một chút xíu, ai muốn thay đổi liền là địch nhân. Khá lắm, đám hỗn đảng kia, còn tốt đi được nhanh a. Nhìn qua phía dưới ồn ào tiền ồn ào, cùng cái kia trên vách núi càng tụ càng nhiều người, Lục Xuyên có chút tê cả da đầu. Tuy nói hắn hiện trong tay có xuyên tâm tỏa bảo bối này, nhưng những người này dù sao cũng là tiệt giáo đệ tử, hắn cũng không thể hạ tử thủ a. Mặt khác tuy có thông thiên pháp chỉ, nhưng nhìn xem đám gia hỏa này có nghe sao. Hội nghe bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Cũng không có thế dọa tử thủ, thông thiên pháp chỉ bọn gia hỏa này lại không nghe, cho nên a, tam thập lục kế tẩu vi thượng, trước từ nơi này rút khỏi đi, tìm chút giúp đỡ lại nói. Bất quá hắn Lục đại nhân sẽ còn trở lại. Tất nhiên thông thiên gọi hắn quản. Cái kia mặc kệ là tiệt giáo phó giáo chủ cũng tốt, vẫn là phó hiệu trưởng cũng được. Hắn, đương định. Lục Xuyên mắt nhìn phía dưới ầm ĩ đám người, thân hình khẽ động hóa thành một đạo xích quang bay về phía Kim Ngao đảo bên ngoài. Trong Bích Du cung, không đầy có cái hình chiếu đồng dạng đồ vật, bên trong hiện ra cảnh tượng chính là chỗ kia trên vách núi. Sư tôn, tiểu tử kia cuốn ngài bảo bối chạy. Đa Bảo đạo nhân cung kính hướng thông thiên thi lễ đạo. Lúc này lớn như vậy cung điện bên trong, chỉ có hắn cùng thông thiên giáo chủ hai cá nhân. Đừng nóng vội, hắn nhất định sẽ còn trở lại. Thông thiên cao thâm mạc trắc cười nói. Đa Bảo đạo nhân nhìn qua cái kia đạo trên không trung đột nhiên đi xa xích quang ánh mắt lấp lóe không yên, không nói gì. Oanh! Thỏa đáng trên vách núi tiếng người huyên náo lúc, cửa lớn ầm vang mở ra một bóng người thản nhiên đi ra. Lăng Hư Tử ngươi rốt cục dám. Ấy, Thủy Hỏa đồng tử tại sao là ngươi? Đại môn mở ra, chúng người mừng rỡ, vừa mới chuẩn bị tiến hành miệng phạt lại bị đi ra người làm người ta ngoác rơi cả cằm. Đi ra thình lình liền là Thủy Hỏa đồng tử. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 432, sư huynh cứu mạng a. Kim Ngao đảo. Tại thân công báo động phủ trước cửa, huyên náo kêu loạn một đoàn thời điểm vô đương thánh mẫu cùng một cái khác nữ tiên vừa nói vừa đi, dọc theo một thềm đá đường nhỏ cùng nhau lên một ngọn núi. Chỉ là vị này nữ tiên trên mặt bất mãn nói, vô đương sư tỷ ta là thật không nghĩ ra. Ngươi nói sư tôn lão nhân gia ông ta đến cùng nghĩ như thế nào a? Đem chúng ta tiệt giáo dạng này lớn cơ nghiệp, giao đến một cái mới nhập môn không đến một năm mao đầu tiểu tử trong tay quản giáo, ngươi nói tiểu tử kia có bản lãnh này sao? Nữ tiên này, chính là tại đảo tứ đại đệ tử bên trong Quy Linh Thánh Mẫu. Vô đương Thánh Mẫu chậm rãi mà đi, nghe xong miễn cười môi đỏ khẽ mở nói, sư muội chớ nổi giận hơn, sư tôn làm như vậy tất nhiên có lo nghĩ của hắn, cái kia Lăng Hư Tử đã có thể được sư tôn thưởng thức cùng coi trọng, chắc hẳn cũng là có cái năng lực kia. Ta không tin. Quy Linh Thánh Mẫu đương là lắc đầu, huống chi sư tỷ ngươi đừng quên hắn cùng cái kia thân công báo xuất thân từ xiển giáo. Nàng chuyến này chính là mời Kim Linh Thánh dẫn đầu, vừa đi tìm Đa Bảo đạo nhân phát hiện không tại. Hai người các ngươi đang nói cái gì? Đỉnh núi động phủ trước, Kim Linh Thánh Mẫu ngay tại một cái trên bàn đá xem sách giảng, nghe nói hai người thanh âm phía sau ngẩng đầu hỏi. Quy Linh Thánh Mẫu tranh thủ thời gian đi tới nói, sư tỷ, ngươi còn không biết tin tức kia sao, sư tôn vừa truyền xuống pháp chỉ. Để một cái đời thứ ba tiểu bối chấp chưởng chúng ta tiệp giáo sự vụ lớn nhỏ. Nói xong đi vào cạnh bàn đá ngồi xuống. Vô đương Thánh Mẫu lắc đầu, cũng tới đến bàn đá một bên ngồi xuống. Đệ tử đời ba. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói, tất nhiên đệ tử đời ba, đó chính là chúng ta dòng chính, lại không biết là vị sư huynh nào đệ sư tỷ muội một mạch đệ tử. Tiệp giáo nội môn truyền thừa bối phận khá là rõ ràng, ngoại môn liền không rõ ràng một chút, cho nên tầm đó nhiều lấy đạo huynh xưng hô. Nếu là đời thứ ba, cái kia dĩ nhiên chính là dòng chính một mạch. Thân công báo sư đệ nhất mạch kia. Vô đương thánh mẫu nói, cái kia vị đệ tử đạo hiệu Lăng Hư Tử. Thân công báo, Lăng Hư Tử. Kim Linh thánh mẫu nghe vậy lông mày nhẹ trao lại lên, thân công báo cùng Lục Xuyên xiển giáo xuất thân đám người cũng đều biết. Cho nên bọn hắn dù xem như tiệt giáo một mạch dòng chính, nhưng ở chúng dòng chính trong lòng thân phận vẫn còn có chút trộn nước không thuần. Tiệt giáo cùng xiển giáo lại mâu thuẫn rất sâu, cái này cũng dẫn đến song phương đệ tử lẫn nhau khinh thị. Mọi người đều biết thân công báo bị xiển giáo trục xuất sư môn, Thông Thiên Thu Lưu cùng đem đặc biệt thu làm dòng chính, việc này lúc trước để đông đảo đệ tử rất bất mãn. Xiển giáo đồ không cần bọn hắn thu lưu, khi bọn hắn tiệt giáo là thu phá lạng sao? Chúng môn nhân muốn liên thủ đem đuổi đi cũng là bọn hắn những sư huynh này sư tỷ phía sau ngầm đồng ý, chỉ là không nghĩ tới thân công báo thế mà công chúng môn nhân đoàn thể tiêu diệt từng bộ phận. Việc này cũng liền không giải quyết được gì. Bây giờ bọn hắn sư tôn không biết làm sao thế mà muốn đem tiệt giáo giao cho thân công báo đệ tử chấp chưởng. Cái này Lăng Hư Tử lai lịch ra sao? Kim Linh Thánh Mẫu trầm ngâm rồi nói ra. Vô Đương Thánh Mẫu nói, nhân gian ân thương thượng đại phu, văn có thể trị quốc, võ có thế an bang, vì nhân vương đế tân sở nể trọng. Quy Linh Thánh Mẫu nghe xong phốc phốc cười, chỉ cần có chút đạo thuật pháp lực, cái nào luyện khí sĩ còn không thể võ an bang. Kim Linh Thánh Mẫu đánh gãy Quy Linh Thánh Mẫu, nói, còn gì nữa không? Bây giờ đại thương Chinh Tây, cái này Lăng Hư Tử cũng là Chinh Tây đại quân quân sư, túc trí đa mưu rất biết đánh trận. Lần này tới thời điểm trên người hắn tổn thương cực nặng, xem ra hắn trải qua một trận đáng sợ ác chiến. Vô Đương vừa nói vừa nghĩ, bỗng nhiên nói, đúng rồi, hắn ở nhân gian cùng Kim Linh sư tỷ đệ tử Văn Trọng Vi thần cùng triều, hai người giao tình cực sâu, lần trước vẫn là Văn Trọng lĩnh hắn tới Kim Ngao đảo. Kim Linh Thánh Mẫu nghe xong trầm ngâm. Quy Linh Thánh Mẫu nói, sư tỷ, đa bảo sư huynh không tại còn xin sư tỷ làm chủ, ngàn vạn không thể đem chúng ta tiệt giáo giao đến một cái đệ tử đời ba trong tay a. Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên vung tay lên, nói ra, chuyện lần này ta mặc kệ. Nàng quyết định này, cũng không phải là bởi vì nàng nhìn đệ tử Văn Trọng mặt mũi, nhưng đích thực cùng Văn Trọng có quan hệ. Văn Trọng tính cách cương trực công chính, lại có Thông Thiên giáo chủ ban tặng chi thiên nhãn, khả biện trung gian thiện ác quan nhân tâm đen trắng, cho nên có thể cùng hắn là bạn tuyệt sẽ không kém. Lại thêm đây cũng là Thông Thiên quyết định, cái kia nàng cũng liền quyết định mặc kệ. Dù sao đảo bên trên nữ tiên có thể so sánh nam tính thủ nhiều quy củ, nàng cũng không chút quản qua. Sư tỷ, ngươi. Quy Linh Thánh Mẫu không khỏi ngạc nhiên, ngươi thế nhưng là chúng ta tiệt giáo nữ tiên đứng đầu, việc này liên quan đến trọng đại, sư tỷ ngươi cũng không thể mặc kệ a. Lại nói, ngươi nói cái kia Lăng Hư Tử luận tư lịch, pháp lực ở đâu so ra mà vượt trên đảo này đệ tử, ai không bằng hắn nhập môn không đến một năm người mới. Sư muội, ta được nhắc nhở ngươi một câu. Lúc này Vô Đương Thánh Mẫu lắc đầu mở miệng nói, Lăng Hư Tử tuy rằng nhập môn muộn, nhưng hắn đã tới luyện thần cảnh, so với bên trên thì không đủ, so hạ vẫn là có thừa. Được rồi, ta không nói với các ngươi không muốn quản coi như xong, việc này ta quản định. Quy Linh Thánh Mẫu khoát tay, bỗng nhiên trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác cười nói, ta trước đó nghe nói rất nhiều sư huynh đệ tập kết hướng thân công báo đỉnh núi đi, nhìn hắn tiểu tử kia có hay không sư phụ hắn bản sự kia. Vô Đương Thánh Mẫu cùng Kim Linh Thánh Mẫu nhìn thoáng qua, nhưng đều không nói gì. Thân công báo dựa vào chính mình tại tiệt giáo đặt chân, vậy lần này Lục Xuyên cũng giống như vậy, muốn dựa vào chính mình tài năng tại tiệt giáo đặt chân. Quần tình kích phấn động phủ trước, theo thủy hỏa đồng tử xuất hiện một chút yên tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời, đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặc dù bọn hắn không thích trói buộc, nhưng bọn hắn còn không có bưu tới tội Thông Thiên cùng trước thủy hỏa đồng tử. Chư vị, các ngươi đã tới chậm, Lăng Hư Tử đã đi ra cửa. Thủy hỏa đồng tử mặt mỉm cười cất bước đi ra, đám người tự động cho hắn tránh ra một con đường. Đi đâu? Cái gì thời điểm trở về? Đây là bọn hắn quan tâm nhất hai vấn đề. Không có ý tứ, các ngươi mọi người hai vấn đề này ta cũng không biết. Thủy hỏa đồng tử bất đắc dĩ buông tay, sảng khoái cho đám người một cái rất khó chịu đáp án. Nhưng bọn hắn cũng không có cách, cũng không tốt biểu lộ ra. Bất quá, không thể hướng thủy hỏa đồng tử xuất khí không có nghĩa là không thể tại Lục Xuyên trên thân qua một chút miệng miệng nha. Ha ha, tiểu tử này chuẩn là nghe được chúng ta tới, cho nên bị sợ mất mật chạy, loại người này nhát gan hạng người cái nào có tư cách quản để ý đến chúng ta tiệt giáo oa, đúng hay không? Một người cao giọng nói. Một người mở miệng, dẫn phát đám người cười vang. Thủy hỏa đồng tử gặp này không khỏi lắc đầu, có xuyên tâm quả tại tay còn cần sợ các ngươi. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, phất tay tán đi huyền quan kính. Lục Xuyên tuy rằng đi đường, nhưng hắn rất chờ mong tiểu tử này lần tiếp theo trở về, mà lại hẳn là sẽ không thật lâu. Đang muốn nhắm mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đại lục phương hướng ánh mắt dần dần ngưng lại, thâm thúy, cuối cùng, khe khẽ thở dài. Bên ngoài mấy vạn dặm hai vệt cầu vồng gào thét, hướng trên Kim Ngao đảo bay tới. Một vệt kim quang tại thiên không gào thét nửa ngày có thừa phía sau rơi tại Triều Ca thành bên ngoài. Lục đại nhân trạm thứ nhất tiến thành Nam Phủ Thái Sư. Hắn tuy rằng phương pháp không ít, nhưng cái thứ nhất vẫn là quyết định tìm đến Văn Trọng hỗ trợ. Của hắn phương pháp rộng, nhưng Văn Trọng so với hắn càng rộng. Ngươi nhìn Văn Trọng sư phụ là Kim Linh Thánh Mẫu, lại nhận biết nhiều như vậy tiệt giáo môn nhân đệ tử, liền Triệu Công Minh đều mời động. Thông qua Văn Trọng hắn có thể đi lên càng nhiều tuyến, nếu như nguyện ý giúp hắn vậy liền ban đại ân. Dù sao bất kể như thế nào, đi đường cũng so đần độn lưu tại Kim Ngao đảo cùng đám người kia động thủ mạnh. Đồ ngốc mới động thủ. Liền sư phụ hắn thân công báo đều không tại, hắn chỉ có một người, một khi động thủ hắn lại không thể dùng xuyên tâm tỏa đối bọn hắn hạ sát thủ. Dạng này các loại hắn pháp lực hao hết, cái kia vài phút liền là bị vây đánh tiết tấu a, còn không bằng đi đường tìm chút giúp đỡ. Lục sư đệ, ngươi. Ngươi không có vì nước hy sinh a. Đây là gặp mặt phía sau Văn Trọng câu nói đầu tiên, thần sắc có chút mừng rỡ. Trên bàn đặt vào một phong bí tấu, chính là Trương Quế Phương viết cho hắn trần thuật trận đại chiến kia, bao quát những người kia chết Lục Xuyên mất tích. Cuối cùng Trương Quế Phương làm ra một câu phán đoán, Lục đại nhân hơn phân nửa đã vì nước hy sinh. Cho nên hắn ngay tại vì mấy người đau buồn, hơn nửa ngày, không nghĩ tới Lục Xuyên đột nhiên lại còn sống xuất hiện. Lãng phí tình cảm. Văn sư huynh, cứu mạng a. Lục Xuyên vào cửa chắp tay liền bái. Văn Trọng đương là sắc mặt đại biến, lại tức sùi bọt mép, một bước tiến lên trước đem Lục Xuyên kéo mang theo phía sau cảnh giác nhìn qua ngoài cửa nói, sư đệ, người nào đang theo đuổi giết ngươi? Lục Xuyên yếu ớt nói, chúng ta tiệt giáo tất cả nhân mã. Văn Trọng giống như là nghe lầm bình thường, ngạc nhiên quay đầu lại nói, ngươi nói. Cái gì? Lục Xuyên đành phải cười khổ sẽ bị Long Cát mang đi phía sau kinh lịch, đơn giản cho Văn Trọng nói một phen. Bất quá không có đề thân phận của Long Cát, chỉ nói nửa đường hắn nghĩ biện pháp liều chết từ nữ ma đầu trong tay đào thoát. Sư tổ thế mà bảo ngươi chấp chưởng. Tiệt giáo. Văn Trọng nhìn qua người sư đệ này, trợn mắt hốc mồm. Ta cho ngươi đi làm quân sư, ngươi chạy tới cho ta hỗn thành phó giáo chủ trở về rồi. Văn Trọng có chút lăng loạn. Không phải chấp chưởng, là quản lý. Lục Xuyên cải chính. Bất quá từ chức quyền đến xem thực tế giống như cũng không xê xích gì nhiều. Văn Trọng kinh ngạc ngồi xuống, việc này thật là có điểm để cho người ta khó có thể tin, hắn phải hảo hảo hoãn một chút. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 433, dù sao vẫn cần một người đứng ra. Văn Trọng ngồi tại phía trên cung điện, khi thì liếc hai mắt ngồi nghiêm chỉnh Lục đại nhân, khi thì chính mình trầm ngâm, sắc mặt biến hóa, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn là thật bị tin tức này kinh đến, cũng hù dọa. Chấp chưởng tiệt giáo. Nói đùa cái gì? Lần này Tây Kỳ trận đại chiến kia rất là thảm liệt, mấy người kia đem Tây Kỳ làm long trời lở đất, hủy diệt nửa tòa thành trì cùng Tây Kỳ gần 1/3 nhân khẩu. Thế nhưng là lần này chiến đấu sở trả ra đại giới cũng là cực kỳ nặng nề. Của hắn bốn vị thái ất thượng tiên cấp sư thúc cứ như vậy ném mạng. Lục Xuyên là mất tích nhiều ngày sinh tử chưa biết, qua lâu như vậy, mọi người cũng kém không nhiều cảm thấy hắn chết. Có thể hắn nhảy nhót tưng bừng trở về, cái này phúc vận đủ tốt đi. Nhưng là, càng khiến người ta hắn cảm thấy chịu không nổi là, tiểu tử này càng là bởi vậy họa được phúc, đạt được bọn hắn tiệt giáo trưởng giáo sư tổ lọc mắt xanh cùng coi trọng. Cái này cái gì vận khí? Quả thực tốt lệnh người ước ao ghen tị a. Đừng nói môn hạ những đệ tử kia không phục, tâm lý không thăng bằng, liền hắn hiện tại cũng có loại nền tiểu tử này một trận nổi kích động, tốt cân bằng một chút tâm lý. Ừm. Ngồi nghiêm chỉnh Lục đại nhân tại Văn Trọng nhìn qua thời điểm, cũng mỉm cười gật đầu ra hiệu, quân tử phong phạm, dáng vẻ mười phần. Dù sao, về sau ta cũng là người có thân phận. Nhưng khi nhìn thấy Văn Trọng lấp lóe ánh mắt thời điểm, Lục đại nhân bỗng nhiên có chút cảm thấy ghế nóng cái mông. Lại ánh mắt quét qua đại điện, không khí giống như lập tức liền biến yên tĩnh trở lại. Lục đại nhân trong lòng đương là rung lên, ánh mắt biến đổi, liền sợ không khí đột nhiên yên tĩnh. Không ổn khúc nhạc dạo a. Bất quá hắn cũng không phải loại kia gặp chuyện thích bị động tính cách. Sư huynh, hôm nay ta tới tìm ngươi, là có chuyện lớn, việc quan hệ tiệt giáo tồn vong, ta không thể không nói. Lục đại nhân bỗng nhiên thần sắc hết sức ngưng trọng nói ra. Lại phối hợp thêm đại điện an tĩnh bầu không khí, tăng thêm mấy phần nghiêm túc trọng đại cảm giác. Cái gì? Sự tình. Văn Trọng sắc mặt cấp tốc thay đổi, ngạc nhiên hỏi. Lục Xuyên hỏi ngược lại, sư huynh đối tại chúng ta tiệt giáo rất nhiều ẩn tàng vấn đề thật không biết sao. Đối với Văn Trọng tính tình, hắn đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Hắn tính cách cương trực, trung thành tuyệt đối, lời ra tất thực hiện, vì một cái ân thương còn không tiếc chết bảo đảm, cái kia bồi dưỡng sư môn của hắn liền càng không cần phải nói. Chỉ cần một chuyện tiệt giáo hắn cam đoan khả năng hấp dẫn Văn Trọng toàn bộ lực chú ý. Sư môn vấn đề. Văn Trọng sắc mặt biến hóa. Chợt cúi đầu trầm ngâm không nói. Xem bộ dáng là biết rõ. Lục Xuyên lộ ra mỉm cười. Thường nói, người lấy quần tụ, vật lấy loại phân. Văn Trọng dạng này nhân tính cách rất chính trực, trong mắt vò không được hạt cát, mà Tiệt giáo lại có bao nhiêu phẩm hạnh không đoan tâm thuật bất chính người. Cho nên Lục Xuyên dám đoán chắc, hắn cùng những cái kia người nhất định tan không đến một khối bên trong đi. Mà lại, Văn Trọng đối với Tiệt giáo vấn đề, cũng nhất định có phát hiện. Đây cũng là hắn cái thứ nhất liền đến tìm Văn Trọng nguyên nhân. Vấn đề gì? Văn Trọng hỏi. Có nhiều lắm, ngươi nhìn như cái gì thu đồ không có bất kỳ một điểm cánh cửa, thu nhiều phẩm hạnh không đoan tâm thuật bất chính giả, lại trong giáo không có quy củ, môn hạ đệ tử bỏ bê quản giáo. Lục Xuyên mỉm cười đứng dậy trong điện chậm rãi dạo bước, nói ra, bây giờ Tiệt giáo môn hạ đệ tử tại bên ngoài làm sằng làm bậy, nổi tiếng bên ngoài thối 10 dặm, vì các phương tiên bằng đạo hữu sở chán ghét, chỉ có bọn hắn còn bản thân cảm giác tốt đẹp. Đi tới cửa, Lục Xuyên đột nhiên quay người, thu lại mặt cười, nhìn chăm chú Văn Trọng nói, Tiệt giáo tựa như một gốc đại thụ che trời, nguy nga sừng sững, nhưng thế nhưng bây giờ thụ bên trong mọc đầy sâu mọt, chỉ cần những vấn đề này cùng sâu mọt không giải quyết, cái kia Tiệt giáo một ngày nào đó hội đổ xuống. Ngươi muốn quản? Văn Trọng kinh ngạc nhìn qua Lục Xuyên, lập tức lắc đầu nói, khó trách ngươi hội được mọi người truy sát. Ồ. Lục Xuyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Sư đệ, ngươi cũng đã biết chúng ta Tiệt giáo đệ tử nhiều dị loại đắc đạo, không thích câu thúc, ngươi như muốn quản đem sẽ gặp phải lớn cỡ nào lực cản sao? Là chúng ta môn hạ hơn 12.000 người. Hắn là thật không nghĩ tới Lục Xuyên hội nói ra mấy câu nói như vậy. Lục Xuyên đoán không lầm, thật sự là hắn đối Tiệt giáo một chút chế độ bất mãn, tỉ như Tiệt giáo một vị lạm thu không quan sát phẩm hạnh, môn hạ đệ tử không có quy củ quản thúc các loại. Bất quá nói chế độ hai chữ vẫn là trên mặt giác vàng, bởi vì Tiệt giáo chế độ chính là không có bất luận cái gì chế độ. Tiệt giáo bên trong, e rằng hắn Văn Trọng là cái đầu kia não nhất thanh tĩnh một người, có thế thanh tĩnh thì thế nào, những vấn đề này hắn thấy được, nhưng quản sao? Hắn hướng mình sư phụ Kim Linh Thánh Mẫu đề cập qua việc này, nhưng sư phụ hắn nghe xong chỉ là lắc đầu. Muốn từ căn bản cải biến Tiệt giáo hiện trạng, vậy thì đồng nghĩa với hướng Tiệt giáo hơn 1.200.000 cái môn nhân đối nghịch, tuyên chiến a. Muốn mọi người đều say ta độc tỉnh thực tại quá khó khăn. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thế nước chảy bèo trôi. Sư đệ nếu là không biết việc này nhiều khó khăn, vậy cũng sẽ không tới tìm sư huynh hỗ trợ. Lục Xuyên hai tay âm ở sau lưng, nhìn qua đại điện bên ngoài xanh thẳm bầu trời, thở dài, không qua mọi người hiện tại cũng tại trên một cái thuyền, nếu là không nghĩ thuyền đổ xuống, vậy chuyện này dù sao vẫn cần có một người đứng ra đi làm, ngươi nói đúng sao sư huynh? Lục Xuyên quay đầu nhìn lại, nói xong lời cuối cùng, Văn Trọng nghe được mang tới kiên quyết chi ý. Văn Trọng im lặng, một lúc lâu sau thở dài gật đầu. Tiệt giáo đích thực cũng giống một đầu thuyền, mà lại là thân thuyền bên trên xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ thuyền. Nếu là không có người đứng ra tu bổ lại thuyền bên trên lỗ nhỏ, cái kia một ngày nào đó, chiếc thuyền này nhất định phải mang theo tất cả mọi người chìm vào trong biển. Lục Xuyên lại nhìn về phía ngoài điện, cười lạnh một tiếng, nói, lại nói chúng ta những cái kia đồng môn đạo hữu, tuy là dị loại, nhưng như là đã đắc đạo, thoát lại hình thú, tu được thân người, vậy cũng chớ lại nghĩ bảo lưu lấy quá khứ giả thú cái kia một bộ. Không có quy củ cũng liền không thành phương viên, thần cùng người, còn đều phải bị thiên điều cùng vương pháp quản thúc, bọn hắn dựa vào cái gì ngoại lệ. Nếu là không thích câu thúc, vậy bọn hắn liền tiếp tục đi làm bọn hắn cầm thú tốt, còn chạy tới tu cái gì nhân thân cùng tiên đạo. Văn Trọng. Văn Thái Sư trên mặt kinh hãi, giống như lần thứ nhất nhận biết Lục Xuyên đồng dạng nhìn xem cửa đại điện cái kia đạo nho nhã thân ảnh. Trong mắt hắn, cái này đạo thân hình bắt đầu không ngừng cất cao, lớn lên, phát ra quang mang. Lời nói này giảng người là dõng dạc, nghe được người cũng là nhiệt huyết dâng trào, nhân tâm phấn chấn, nhưng chỉ dùng miệng kiểu nói này cũng vô dụng thôi. Khó trách ngươi muốn bị chúng ta đồng môn truy khắp thế giới chạy. Văn Trọng tái diễn cười khổ nói. Khụ khụ, ai nói ta chạy? Lục Xuyên thân hình cứng đờ, đưa tay vội ho một tiếng, xoay người nói, sư đệ ta đây là chiến lược tính rút lui, hiểu không? Chờ ta triệu tập nhân mã nhìn ta lại giết trở về. Văn Trọng trầm ngâm nói, ngươi muốn từ trên căn bản cải biến Tiệt giáo hiện trạng, ngoại trừ chúng ta những cái kia các đạo hữu bên ngoài, còn nhất định phải được sự đồng ý của một người mới được. Sư tổ lão nhân gia ông ta nha, yên tâm, ta đã cùng sư tổ hữu hảo câu thông tốt, đạt được sư tổ chính thức chính bản chính nghĩa trao quyền. Lục Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, đem chỗ ngực áo ngoài kéo một phát, một đạo tử quan tại trong đại điện lấp lóe. Xuyên tâm tỏa. Văn Trọng nhìn xem cái kia tử kim trường mệnh khóa, bỗng nhiên đứng dậy, quá sợ hãi nói, sư tổ thế mà đem tùy thân chí bảo ban cho ngươi rồi. Ngạc nhiên, ngồi xuống, ngươi không phải cũng có sư tổ ban tặng thiên nhãn sao? Lục Xuyên một bên bình tĩnh khoát tay một vừa sửa sang lại tốt quần áo, che khuất Xuyên tâm tỏa. Hắn làm người thế nhưng là rất điệu thấp, có bảo bối cũng sẽ không tùy tiện khoe khoang. Nha! Văn Trọng nghĩ cũng phải, ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngươi phân xử thử, sư tổ nói sợ ta tráng niên mất sớm, cho nên mới đưa ta cái này, lời nói này nhiều điềm xấu. Ta lại cảm thấy sư tổ lo lắng không sai. Văn Trọng đạo. Nơi này mà ta cũng không dám bình. Tóm lại nhìn sai vạn sai, sư tổ không sai là được rồi. Lục Xuyên ngẩng đầu. Cầm quần áo chỉnh lý tốt về sau, Lục Xuyên nói đến ta còn hâm mộ ngươi cái kia thiên nhãn đâu, ngươi cùng Dương Tiễn một người một cái, công năng nhiều, công dụng rộng, một khi dùng lại xoái lại khóc, a, à, ngươi lão nhân gia kia coi như xong. Văn Trọng sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Ta cũng là có thể biến rất trẻ trung oai hùng được không, hắn mới hơn 200 tuổi, so sánh với hợp đạo cảnh cái kia nghìn năm thọ nguyên mà nói hắn thì tương đương với thường nhân 20 tuổi. Chỉ là hắn xuống núi tìm đạo, thể nghiệm nhân thế muôn màu sinh lão bệnh tử, đây cũng là một loại tu luyện, không có thể tùy ý bỏ dở. Có thể sư tổ coi như trao quyền cho ngươi cũng vẫn chưa được. Văn Trọng lắc đầu nói, đây chính là hơn một vạn môn nhân đệ tử a. Cho nên ta đến mời sư huynh hỗ trợ cứu mạng a. Lục đại nhân cười dị thường sáng lạng. Chương 434, đại ca liền là đại ca. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Văn Trọng chỉ mình thở dài cười khổ, liền tính hai người chúng ta, cũng không phải đám kia người đối thủ. Ta nói, có một số việc dù sao vẫn cần có người cái thứ nhất đi đầu đứng ra, hiện tại cái thứ nhất có. Lục Xuyên trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, ngươi liền dứt khoát điểm, một câu nói có giúp ta hay không đi. A, à, uy hiếp lão phu. Ta nếu là không ban đâu. Văn Trọng cười lạnh nói. Lục Xuyên cười nhạt nói, cũng không có gì, ai bảo ngươi là ta kính yêu nhất sư huynh đâu, nhiều nhất liền là mời sư tổ đem ngươi cái này bất hiếu đồ tôn trục xuất sư môn. Ta bất hiếu đồ tôn. Văn Trọng hơi kém một hơi cõng qua đi, đứng lên nói, ngươi dựa vào cái gì như thế ô người trong sạch. Ngươi liền cho ta cái tin chính xác có giúp hay không a? À? Lục Xuyên ôm cánh tay quay người ngẩng đầu góc 45 độ nhìn trời. Nếu là Tiệt giáo có người thực tình nghĩ vì sư môn tốt, cái kia Văn Trọng tuyệt đối là một cái. Ta đáp ứng. Văn Trọng nhìn chằm chằm Lục Xuyên phía sau lưng tức nghiến răng ngứa. Tiểu tử ngươi liền không thể đến mềm hảo hảo nói, không phải như vậy trống trơn tới cứng sao. Nếu như có thể thay đổi hiện tại Tiệt giáo bên trong ô yên chướng khí hiện trạng, vậy hắn thậm chí không cần Lục Xuyên gọi, chỉ cần biết rằng đều nguyện ý tới xuất lực hỗ trợ. Lục Xuyên quay người vẻ mặt tươi cười, đi tới nói, cái này là được rồi, tốt, hiện tại đội ngũ của chúng ta mở rộng đến hai người. Văn Trọng sắc mặt lại là một đen. Hắn quả nhiên là cái thứ hai đứng ra. Trước tiên nói một chút kế hoạch của ngươi ý nghĩ, nghĩ đối trong giáo làm sao cải biến, ứng phó như thế nào đám kia người. Văn Trọng hiếu kỳ nói. Hiện tại Tiệt giáo vấn đề mấu chốt bọn hắn đều rõ ràng, nhưng cái này cụ thể làm sao chữa bệnh phương án, vậy thì phải nhìn Lục Xuyên người cầm đầu này. Đương nhiên là trước tìm người lớn mạnh đội ngũ của chúng ta lại nói, chỉ có hai ta người, cũng chẳng làm được trò trống gì. Lục Xuyên nói ra, đúng rồi, chúng ta Kim Ngao đảo đệ tử cùng môn nhân là làm sao phân bố, có chừng bao nhiêu người, ngươi trước cho ta nói một chút. Nói nhanh chóng đi vào bàn trà trước tìm một quyển trống không trúc giảng, nâng bút chuẩn bị ghi chép. Văn Trọng liếc mắt, điều này cũng không biết ngươi coi như Tiệt giáo đệ tử sao. Hắn có chút hoài nghi Lục Xuyên năng lực. Chúng ta trên Kim Ngao đảo cùng phụ cận hòn đảo có chừng hơn 5.000 người. Văn Trọng tại trong đại điện bên cạnh trầm ngâm, biên nói, về phần cái khác hơn 7.000 người đều phân bố tại Tam Sơn Ngũ Nhạc, Tứ Hải Bát Phương. 9.000 tại bên ngoài. Lục Xuyên nhìn qua cái số này có chút phi kinh, như vậy, Tiệt giáo môn nhân có gần 3/4 đều tại bên ngoài. Ở trên đảo còn bất tuân sư mệnh, tại đảo bên ngoài liền càng không cần phải nói. Ở trong đó cũng không biết có bao nhiêu phẩm hạnh không đoan giả, dạng này tại bên ngoài làm sằng làm bậy mà nói, khó trách không chỉ có thiên đình, liền nhân tộc Tam Hoàng cũng nhìn không được. Văn Trọng tiếp tục nói, không tệ, đảo lên nam tiên về Đa Bảo sư bá trưởng quản, nữ tiên về thầy ta cùng hai vị sư thúc trưởng quản. Lục Xuyên gật đầu đầu, cái này hắn là biết đến. Hiện tại có thể nói ngươi tính toán đi. Văn Trọng đạo. Tính toán của ta. Lục Xuyên ánh mắt chớp động nhẹ nhàng cười một tiếng, tạm thời giữ bí mật. Bây giờ nghĩ nhìn hắn biểu hiện không chỉ có là Văn Trọng, còn có Bích Du cung vị sư tổ kia càng cấp thiết a. Về phần kế hoạch của hắn, đó chính là đem Tiệt giáo từ đầu tới đuôi triệt để cải tạo một phen, biến thành một chỗ tu tiên trường học. Lúc đầu hắn dự định ở nhân gian trước thử tiến hành xử lý học. Thế nhưng là chính gặp phải phong thần kiếp khởi, chư hầu làm loạn, Thương Chu khai chiến, trường học này sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Bất quá tổng hợp Tiệt giáo bây giờ tình huống, hắn ngược lại là có cái này to gan ý nghĩ, muốn đem chi ứng dụng đến Tiệt giáo nơi này. Hiện tại Tiệt giáo quản lý bất thiện, thu cũng đều là vấn đề đệ tử, hắn muốn làm tốt cũng chỉ có thể khắc xây thành viên tổ chức. Không phải đám kia vấn đề học sinh hắn cái này phó hiệu trưởng, khục, còn thật sự có chút không giải quyết được. Văn Trọng nghe nói, có chút hồ nghi nhìn xem Lục Xuyên, hiện tại lên phải thuyền giặc, cũng không biết gia hỏa này được hay không. Sư huynh ngươi biết Triệu Công Minh sư bá, đúng hay không, đi đem hắn mời đến giúp đỡ như thế nào? Lục Xuyên nói ra. Hắn tốn sức bảo vệ lão Triệu, hiện tại để hắn ra đem lực cho mình chỗ dựa, không quá phận a. Chỉ sợ không được. Văn Trọng nhẹ nhàng lắc đầu. Vì. Ta đã biết. Lục Xuyên cũng thở dài một tiếng. Hiện tại Thông Thiên gọi hắn chấp chưởng Tiệt giáo, Vậy bên ngoài mấy người kia quyền lực cũng đến trong tay hắn, cái kia không cần nghĩ cũng biết cùng nhau đắc tội. Mặt khác, cái này Bát Đại thân truyền tầm đó không biết bao nhiêu năm giao tình, tương giao tâm đầu ý hợp, ai còn sẽ tới trợ giúp hắn. Vậy liền không có biện pháp. Lục Xuyên lắc đầu. Hiện tại xem ra hắn chỉ có đi tìm tiện nghi đại ca Khổng Tuyên hỗ trợ. Bất quá lúc đầu hắn không muốn tìm, vừa đến, cái này chấp trưởng thuộc về Tiệt giáo việc nhà, ngoại nhân nhúng tay cuối cùng không tốt. Thứ hai, lấy Khổng Tuyên tính tình hắn chưa hẳn mời động, cho nên hắn cũng không muốn đi Vân Thủy Thành. Chỉ là hiện tại xem ra, Tiệt giáo đệ tử tầm đó những năm kia giao tình so với hắn sâu, sớm đã xen lẫn trong cùng một chỗ, hắn nghĩ mời Triệu Công Minh hỗ trợ có thể nói là tốn công vô ích. Lục Xuyên dừng lại nhanh chóng viết trong tay bút, một cuốn sách giảng đã viết hơn phân nửa. Sư huynh, đây là ta đối với Tiệt giáo cải biến một chút ý nghĩ, còn có một số môn quy, ngươi trước tiên có thể nhìn xem có cái gì bổ sung liền tăng thêm, ta đi ra ngoài một chuyến. Lục Xuyên nói đứng dậy vội vàng ra bên ngoài mà đi. Ngươi đi nơi nào? Văn Trọng kinh ngạc nói. Đang khi nói chuyện Lục Xuyên sớm đã đi tới cửa hóa thành một đạo xích quang phóng lên tận trời. Văn Trọng bất đắc dĩ lắc đầu, quay người ánh mắt quét đến trên thẻ trúc, mảnh mảnh nhìn lại. Ba không thu. Trọng phẩm hạnh nhẹ tư chất. Văn Trọng vừa nhìn vừa gật đầu, đây đều là hiện tại Tiệt giáo vấn đề căn bản nhất phương án giải quyết, cơ bản không có vấn đề gì. Tính mệnh song tu. Văn Trọng nhìn thấy bốn chữ phía sau hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp đằng sau viết tính mệnh sở tu, tính chỉ tu sĩ phẩm hạnh, tâm tính, mệnh chỉ là luyện khí, pháp lực. Tính mệnh song tu, ý là đức hạnh cùng pháp lực muốn cùng một chỗ tu luyện tăng trưởng, hai người không thể lấy bất công, chỉ chú trọng bên trong một cái mà không phải một cái khác. Thế nhưng là Tiệt giáo đệ tử chỉ chú trọng mệnh, lại không để ý đến phẩm tính. Bỗng nhiên, cửa điện trước vang lên rất nhỏ gió thổi thanh âm, Văn Trọng đọc sách giảng không có công phu quay đầu, chỉ là nói, ngươi như thế liền trở lại rồi. Thế nhưng là đại điện yên tĩnh, căn bản không có người trả lời hắn. Chỉ là có một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị xuất hiện trong điện. Đọc sách giảng Văn Trọng cái mũi co lại, đột nhiên, sắc mặt đại biến im lặng quay đầu lại nói, cái gì người? Vừa quay đầu lại, Văn Trọng lập tức tê cả da đầu. Chỉ gặp trong điện đứng đấy một cái sinh ra một bộ đồng nhan thiếu nữ, một bộ bích sắc váy áo, tóc xanh như suối, khí chất phá lệ xuất chúng. Lúc này như cái tiểu muội nhà bên muội như vậy chính đang cười híp cả mắt nhìn qua hắn. Văn Trọng, hồi lâu không thấy, ngươi cũng dám đối ta la to rồi. Thiếu nữ lượn lờ mở miệng cười. Nguyên lai là Bích Tiêu sư thúc đại giá. Văn Trọng tranh thủ thời gian kiên trì tiến lên làm lễ. Đừng nhìn còn trẻ như vậy, là cái đồng nhan, nhưng trên thực tế là đã sống không biết bao lâu a. Dừng lại, đừng kêu sư thúc, ngươi một cái ông lão tóc bạc gọi ta sư thúc, đem ta đều gọi lão, ngoại nhân nghe thấy nhìn ta như thế nào? Bích Tiêu hoạt bát trợn nhìn Văn Trọng một cái. Văn Trọng mặt không biểu tình. Còn có, làm sao đều yêu bắt hắn hiện tại cái này vẻ già nua dáng vẻ nói sự tình. Không biết tiên tử giá lâm đệ tử hàng xá có chuyện gì không? Văn Trọng cung kính nói. Bích Tiêu đang đánh giá đại điện, nghe vậy, thu lại mặt cười, thản nhiên nói, ta nghe nói sư tôn thế mà gọi một cái đệ tử đời ba chấp chưởng Tiệt giáo, có phải thật vậy hay không? Đúng. Lại nghe nói hắn tới ngươi chỗ này, đúng hay không? Đúng. Thật tốt, gọi hắn ra đây đem, ta cố ý tới là nghĩ gặp một chút đến tột cùng là cái dạng gì đệ tử có thể được sư tôn coi trọng như thế. Văn Trọng trong lòng thầm than một tiếng, Lục Xuyên vận khí này, tuyệt. Liền hắn cũng không thể không nói một tiếng tốt. Lúc này mới chân trước vừa đi, chân sau Bích Tiêu liền tới đây tìm hắn tìm phiền toái, nếu là chậm nửa điểm nhất định muốn bị vị sư thúc này cho trắng trên cửa. Tiên tử, nói đến thực tại không khéo, Lăng Hư Tử hắn vừa ra cửa. Văn Trọng đạo. Tuy rằng hắn là lời nói thật, nhưng lời này hắn nói chính mình cũng không tin. Vừa. Bích Tiêu đầu nhẹ nhàng nghiêng một cái hướng hắn xem ra, để Văn Trọng rất cảm thấy áp lực. Đi thật, không tin sư thúc có thể phóng thích thần niệm tìm. Văn Trọng vội vàng nói. Đi đâu? Bích Tiêu đạo, không cần nhắc nhở nàng đều đã tìm, đích thực không có phát hiện. Văn Trọng trầm ngâm nói, không biết, hắn không nói, vừa rồi vội vã liền đi, giống như đi làm chuyện gì. Tốt, vậy ta liền ở chỗ này chờ hắn. Bích Tiêu đi đến phía trên cung điện ngồi xuống. Văn Trọng cười khổ. Bích Tiêu ngồi xuống có chút nhàm chán, bỗng nhiên nhìn thấy Văn Trọng trong tay thư từ, hai mắt tỏa sáng, giơ tay lên nói, ta vừa mới tiến vào lúc ngươi nhìn cái gì nhập thần như vậy, lấy ra ta xem một chút. Vân Thủy Thành. Đại ca, ngươi đây quả thật là trà ngon a. Lục Xuyên nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp miệng về sau, khen không dứt miệng. Khổng Tuyên cười nhạt cười, nói đi, lại có tìm ta có chuyện gì? Lục Xuyên khẽ giật mình, lại thấp giọng cười nói, đại ca liền là đại ca, quả nhiên thần cơ diệu toán, khục, làm sao ngươi biết tiểu đệ có chuyện tìm ngươi? Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 435, quan ta Lục Xuyên cái gì sự tình? Hiện tại Thương Chu đang giao chiến, thân ngươi thụ Chinh Tây đại quân quân sư chức vụ, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không nhàn đến không có việc gì chuyên môn chạy đến chỗ của ta uống trà. Khổng Tuyên đạo. Cái kia cũng có thể là hiện tại bắt đầu mùa đông về sau, hai bên ngưng chiến mà. Có thế ta nghe nói trước đây không lâu, tiệc xỉn hai giáo thượng tiên cao thủ tại Tây Kỳ chỗ đó làm to chuyện, làm long trời lỡ đất. Đang khi nói chuyện, Khổng Tuyên già nhỏ mắt phượng hướng hắn xem ra, khóe miệng cười mỉm nói, bất quá kết quả có chút không được, các ngươi một phương đại bại, tiệc giáo tam đại thượng tiên vẫn lạc, tiểu tử cũng thiếu chút mà khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lục Xuyên một thoại hoa thoại nói, đại ca tất nhiên liền cái này cũng biết, vậy làm sao không đến giúp bận biểu. Ngươi cũng không đến mời ta a. Khổng Tuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nhẹ nhẹ uống một hớp trà nước. Ồ. Lục Xuyên trước mắt lập tức sáng lên, nói như vậy muốn là tiểu đệ đến mời mà nói, đại ca liền sẽ đến giúp đỡ rồi. Cũng sẽ không. Khổng Tuyên ngẩng đầu không chút do dự nói. A, vì cái gì? Lục đại nhân sửng sốt một chút. Khổng Tuyên buông xuống trà, lý trực khí tráng nói ra, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn ta đánh không lại. Cái kia. Nếu là không làm Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu? Lục Xuyên mắt sáng lên. Không làm Nguyên Thủy, đánh tiệt giáo môn nhân, có làm hay không? Khổng Tuyên nói, chỉ cần không phải Tam Thanh giáo chủ hoặc là nữ hoa nương nương, những người khác, ta không để vào mắt. Khục. Lục Xuyên bị lời này dọa đến sặc một cái, mở to mắt nhìn lên trước mắt thông dong nho nhã chi thanh niên, nhất thời im lặng, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ta có thể hay không đừng nói chuyện đánh nhau liền nhớ lại Thiên Tôn. Các ngươi cái kia cấp bậc quá cao, tiểu lão đệ nhón chân lên đều đủ không đến a. Bất quá hắn cũng chú ý tới một vấn đề, đó chính là Khổng Tuyên vừa rồi chỉ nhắc tới Đông Phương bốn vị Thiên Tôn cao thủ. Cái kia phương Tây hai thánh đâu, đại ca ngươi hẳn là không biết. Đại ca, ngươi hiểu lầm, không phải, trách ta, là tiểu đệ không có đem lời nói rõ ràng ra, lần này tiểu đệ không cần đối phó Thiên Tôn. Lục Xuyên nhanh nói ra, đại ca, ta sư phụ nửa năm trước bái nhập tiệt giáo, trở thành tiệt giáo môn nhân, cho nên ta bây giờ cũng là tiệt giáo đệ tử. Tiệt giáo. Khổng Tuyên ánh mắt khẽ động, sau đó Thông Thiên Sư Tổ bây giờ gọi ta chấp chưởng tiệt giáo. Lục Xuyên một mặt bất đắc dĩ. Bảo ngươi. Chấp chưởng tiệt giáo. Khổng Tuyên giật nảy cả mình, chỉ vào Lục Xuyên, có chút không thể tin vào tai của mình. Lục Xuyên cảm giác có chút giới, nói, đại ca, ngươi đừng cái biểu tình kia được không, hiện tại vấn đề còn tại đằng sau. Hắn đem tính toán của mình cùng đem sẽ gặp phải lực cản, đối Khổng Tuyên giảng cái đại khái. Trung thực giảng, hắn không muốn cùng những cái kia đồng môn bộc phát cái gì phát sinh xung đột chiến đấu. Dù sao nói thế nào cũng là sư huynh đệ. Một khi động thủ cái kia vấn đề liền thăng cấp biến lớn. Mặt khác coi như động thủ, cũng phải hắn đến động, Khổng Tuyên là tuyệt không có thể động thủ. Chuyện nhà mình, người trong nhà coi như gây lại lớn cũng dễ giải quyết, chỉ khi nào ngoại nhân nhúng tay vậy liền thật nói không rõ ràng. Hắn đến chỉ là muốn mời một cái cường lực bảo tiêu mà thôi. Cũng không cần Khổng Tuyên làm cái gì, chỉ cần hắn lúc ra cửa hướng bên cạnh hắn một trạm, hắn liền rất yên tâm. Dù sao, tiệt giáo đại la cảnh kim tiên cũng có vài vị. Hắn tính một cái, có khả năng nhất tu đến này cảnh giả có chừng 4 người. Cũng chính là bị Thông Thiên ủy thác trách nhiệm, phụ trách trong sự quản lý cửa ngoại môn đệ tử đa bảo 4 cái. Ngươi nói, ta đại khái nghe rõ. Nghe xong Khổng Tuyên nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là nhìn về phía Lục Xuyên trong mắt, còn mang theo vài phần không có biến mất kinh ngạc. Tiểu tử này mới vào tiệt giáo chưa tới nửa năm đi, sau đó chỉ chớp mắt liền hỗn thành tiệt giáo phó giáo chủ. Cái này cùng tu vi không quan hệ, theo hắn biết tiệt giáo bên trong cao thủ nhiều như mây. Nhân tài đông đúc, Lục Xuyên chút tu vi ấy đặt ở tiệt giáo chỉ sợ sẽ mẫn vì mọi người. Cho nên, hắn đến cùng làm sao làm được. Thế nhưng là, việc này cũng không phải là ta không muốn giúp ngươi, nhưng cái này chung quy là các ngươi tiệt giáo việc nhà. Khổng Tuyên lắc đầu, ta là người ngoài, dính vào việc này không tốt, sắp xảy ra hiểu lầm, chỉ sợ cũng sẽ làm tức giận Thông Thiên giáo chủ. Nói thật ra, đại ca, lần này ta từ vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới để ngươi động thủ, xin đi cũng đơn thuần là muốn cho ngươi cho ta đi tráng cái gan mà thôi. Lục Xuyên đạo. Tăng thêm lòng dũng cảm. Khổng Tuyên nhẹ giọng trầm ngâm. Mỗi ngày canh giữ ở thành chủ này phủ, nói thật vẫn là gắn nhàm chán, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Cái này tiện nghi nhị đệ ngoại trừ mặt dày mày dạng bên ngoài, người phẩm hạnh ngược lại là rất tốt, so hắn cái kia ngang tàng hống hách hôn nhị đệ thật tốt hơn nhiều. Nếu như có thể mà nói, vậy hắn cũng sẽ tại đủ khả năng phạm vi bên trong không tiếc ra tay giúp một chút Lục Xuyên. Chỉ là muốn hắn đi tiệt giáo cũng phải có cái lý do nói cho qua a. Hoặc là ta mời đại ca đi Kim Ngao đảo làm khách, du lịch tham quan. Chỗ đó cảnh sắc khá tốt đâu. Lục Xuyên thử dò xét nói. Có thể. Khổng Tuyên mắt sáng lên, cười nói, ngươi đi trước, ta trước đem Vân Thủy Thành quân vụ thông báo một chút, sau đó liền đến, cái này lông vũ ngươi cầm. Nói lấy lật bàn tay một cái, quang hoa chớp động phía sau xuất hiện một căn linh quang mờ mịt khổng tước lông vũ. Đây là. Lục Xuyên đưa tay tiếp nhận, đây là đại ca lông. Khổng Tuyên nói, ngươi mang theo. Ta đến lúc lại cho ngươi tín hiệu. Tốt. Lục Xuyên đứng dậy cáo biệt phía sau phóng lên tận trời, lại hướng Triều Ca mà tới. Phủ Thái Sư, cái này lúc sau đã trời đen, trong điện đèn đuốc sáng trưng. Bích Tiêu một tay chống đỡ gương mặt xinh đẹp, một tay nhàm chán dùng tay đem cuốn lên trúc giảng lật qua, lại xoay qua chỗ khác. Văn Trọng ngồi nghiêm chỉnh bồi tiếp vị sư thúc này chờ lấy. Một đạo xích quang vạch phá bầu trời đêm, tiếng Triều Ca thành hướng Phủ Thái Sư tới. Đến rồi. Bích Tiêu mãnh liệt mừng rỡ, nhìn chằm chằm cửa ra vào, ánh mắt chớp động. Văn Trọng cũng nhìn về phía trong viện, cũng chỉ gặp một đạo xích quang rơi trong sân, biến thành Lục Xuyên, cất bước đạp lên bậc thang hướng trong điện đi tới. Lăng Hư Tử, ngươi có thể tính trở về. Bích Tiêu vuốt vuốt cổ phía sau đối vào cửa Lục Xuyên nói ra. Lục Xuyên cũng nhìn thấy bên trong đại điện này thêm ra lạ lẫm thiếu nữ, nao nao, dừng bước hướng bên cạnh Văn Trọng quan đến hỏi tung chi sắc. Văn Trọng âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lục Xuyên đáy mắt hiện lên một vòng nghi ngờ, chỉ là một thiếu nữ mà thôi, làm sao để Văn Trọng câu nệ thành dạng này. Không cần nhìn, ta tìm liền là Lăng Hư Tử. Bích Tiêu cười nói tự nhiên đứng lên, mặt khác chớ khẩn trương, ta cũng là tiệt giáo bên trong người, xem như đồng môn của ngươi đi. Lục Xuyên con ngươi hơi co lại, chợt, trầm ngâm không nói. Bích Tiêu cười nói, ta. Ngươi muốn tìm là Lăng Hư Tử, quan ta Lục Xuyên cái gì sự tình. Lục Xuyên đột nhiên mở miệng tiệt nói đưa nàng đánh gãy, bình tĩnh hỏi. Lời này vừa nói ra, Bích Tiêu ngẩn ngơ, nụ cười một chút xíu ngưng kết. Lục. Liền Văn Trọng cũng là tại chỗ mắt trợn tròn, trong gió xốc xếp. Tiểu tử này lực phản ứng, tuyệt, hắn tính là thật phục. Bích Tiêu quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía Văn Trọng, hắn gọi Lục Xuyên. Nàng chỉ là nghe nói người đệ tử kia gọi Lăng Hư Tử, bất quá nàng chưa thấy qua, cũng không biết. Văn Trọng nhìn xem Bích Tiêu, lại nhìn xem Lục Xuyên, cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng nuốt, yên lặng gật gật đầu. Sư thúc, lừa gạt ngươi cũng không phải ta. Ta cũng bị hắn cho hố. Không phải Lăng Hư Tử. Vậy ngươi hơn nửa đêm đến mù xem náo nhiệt gì, được rồi, ta không có kiên nhẫn đợi thêm, ta đi. Bích Tiêu cầm thư từ đi ra ngoài. Sách. Lục Xuyên nhìn thấy của hắn thư từ muốn giữ lại, nhưng lại sợ kinh động vị này, đồng môn, đành phải giữ im lặng. Văn Trọng tranh thủ thời gian thi lễ, cung tiễn sư thúc. Sư thúc. Lục Xuyên giật nảy mình, nhanh chóng nhìn về phía ngoài cửa liền gặp thiếu nữ kia đã lăng không mà lên. Một cái hoa linh điểu từ đại điện phía sau bay lượn mà qua, đưa nàng âm ở sau lưng, bay về phương xa. Sư huynh, cô nàng này ai vậy, làm sao bối phận lớn đến ngươi cũng quan tâm nàng gọi sư thúc. Lục Xuyên kinh ngạc nói. Hắn muốn biết thân phận lời nói phân tích một chút cũng không khó, nhưng lười nhắc phí cái kia đầu óc cùng thời gian. Còn không bằng mở miệng hỏi đến nhanh nhanh thuận tiện. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 436, Lục Lão Sư lớp học muốn mở khóa. Bích Tiêu. Văn Trọng liếc xéo hắn đạo. Lục Xuyên đáy mắt hiện lên sắc mặt đại kinh. Nguyên lai là Tam Tiêu một trong lão tam đến, giật mình nói, a, nguyên lai là Bích Tiêu sư thúc a, nàng lão nhân gia làm gì tới? Ngươi nói nàng làm gì tới? Văn Trọng tức giận trừng mắt nhìn Lục Xuyên. Đổi giọng nhanh như vậy, hắn liền không tin Lục Xuyên trong lòng không có điểm số. Đúng rồi. Văn Trọng lại ánh mắt khẽ động nghĩ tới một chuyện, nói, ngươi rời đi cái này hơn nửa ngày đi làm cái gì? Cũng không có gì, liền là ngươi nhìn ta, bây giờ không phải là phát đạt sao, cậu phú quý không quên đi. Cho nên đem ta đại ca mời đến chúng ta Kim Ngao đảo làm khách. Lục Xuyên nói ra. Phát đạt, a. Văn Trọng biểu môi, vừa lại kinh ngạc nói, ngươi không phải nhà ngươi dòng độc đinh sao, cái gì thời điểm lại toát ra một cái đại ca đến. Không phải ruột thịt, kết bái, hắn cũng luyện khí sĩ đồng thời còn tại ta ân thương làm quan. Lục Xuyên nói ra. A, là ai? Vân Thủy Thành Thủ Tướng, Khổng Tuyên, sư huynh biết rõ a. Là hắn. Văn Trọng ánh mắt khẽ động gật đầu nói, người này ta biết. Tinh thông ngũ hành chi thuật, võ nghệ cao cường, đương một cái thủ tướng rất khuất tài, ta còn chuẩn bị để hắn tiếp nhận một chỗ tổng binh chức vụ. Ngươi ý nghĩ